Vũ Thần Chúa Tể, chương 1061, theo đuổi tâm tư của mình. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, Khô Lâu Đà Chủ cả người tựu như cùng một cái ma thần đứng ngạo nghễ, toàn thân bộc phát ra so cường thịnh thời kỳ còn muốn đáng sợ phía trên mấy lần uy á. Phán quay đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Trần, u lãnh trong hai con ngươi, quang mang chớp nháy, thâm thúy u ám trông lúc nhất thời, chàng diện tức khắc ngưng trệ, bầu không khí biến phải rất quỷ dị. Ở đột phá trước Tần Trần tự nhiên có khả năng trấn áp Khô Lâu Đà Chủ, nhưng bây giờ Khô Lâu Đà Chủ đã khôi phục lại võ hoàng tu vi, thực lực so với ngay từ đầu, đề thăng đâu chỉ mấy lần. Dưới tình huống như vậy, chân chính chém giết Tần Trần còn muốn trấn áp Khô Lâu Đà Chủ, gần như không có khả năng. Nhất thời làm Khô Lâu Đà Chủ tâm tư phập phù lên. Ánh mắt của hắn lập lòe, ai cũng không biết nội tâm hắn cuối cùng suy nghĩ cái gì. Xxx nó chỉ người chậm nhất, nếu khôi phục còn không mau đi. Đúng lúc này, đại hắc miêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Khô Lâu Đà Chủ đỉnh đầu, đặt mông ngồi xuống. Tốc độ cực nhanh, Khô Lâu Đà Chủ thậm chí phản ứng không kịp nữa. Không gian Nazi, Khô Lâu Đà Chủ tức khắc đánh một cái giật mình, lấy hắn bắt giai võ hoàng tu vi, đồng thời trưởng khống nhất định không gian chi lực, vậy mà chưa bắt được đại hắc miêu tung tích. Này đại hắc miêu đến là lai lịch gì? Trong lòng sợ hãi, sau đó Khô Lâu Đà Chủ liền thấy Tần Trần ánh mắt bình thản, lạnh lùng, thậm chí mang theo một chút nhìn xuống. Trong đầu, diệt hồn ấn mơ hồ lưu chuyển, khiến cho hắn mọc lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Hắn có một loại cảm giác, mặc dù là hắn đột phá võ hoàng cảnh giới, nhưng đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tương tự có thể đem linh hồn hắn trong nháy mắt mẫn diệt. Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, Khô Lâu Đà Chủ trên thân khí thế trong nháy mắt thu liễm, sau đó cung kính đi tới Tần Trần phía trước, hành lễ nói. Thuộc hạ, gặp qua chủ nhân. Rất tốt, Tần Trần mục hàm thâm ý, nụ cười ấm áp, đưa tay vỗ vỗ Khô Lâu Đà Chủ bả vai. Vẫy tay một cái, có chứa kinh khủng linh hồn kinh sợ, Khô Lâu Đà Chủ khung xương chợt nhoáng lên, ám kim sắc khô lâu giá kém chút không có tán. Khô Lâu Đà Chủ là đột phá, nhưng Tần Trần linh hồn chi lực cũng theo đó đột phá, hắn muốn tranh đoạt Tần Trần khống chế, không khác người si nói mộng. Vài ngày sau, di tích cung điện. Hoang vu trong cung điện rất vắng vẻ, vô số cường giả đều khoanh chân ở đây cảm ngộ ý chí đất trời. Rầm rầm rầm, này một gã cường giả trên thân mỗi cái thật bất phàm, trong rất nhiều người đều được viễn cổ ý chí thanh tẩy, tu vi ở trong chớp mắt có đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt Lý Huyền Cơ, Tái Lạc Xuyên cùng bảy đại vương triều lão tổ, xem như toàn bộ bách triều chi địa tiến nhập thiên ma bí cảnh người mạnh nhất, bọn họ tự nhiên cũng phải nhận không ít viễn cổ ý chí thân lãi. Lúc này, trên người mấy người cơ hồ mỗi cái khí tức cuồn cuộn, một tia không gian chi lực ở mấy người bên cạnh thân lưu truyền, cư nhiên tất cả đều theo thất giai tam trọng đỉnh phong bước vào đến nửa bước võ hoàng cảnh giới. Cái này còn con là bởi vì bọn hắn xúc tích quá thấp, đối không gian chi lực trưởng khống còn chưa tới tựa như bước. Góc truyện audio.com, một khi chờ bọn hắn đối không gian chi lực đạt đến nhất định trưởng khống, đồng thời có đầy đủ tài nguyên, lại có thể một lần bước vào võ hoàng cảnh giới, trở thành bách triều chi địa cao nhất võ hoàng cường giả. Không chỉ có là bọn họ, hắn các đại vương triều cường giả, lão tổ cũng là tiến bộ thật lớn. Như Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Nhất, Huyền Âm Cốc Hoa Vân Phượng, Thiên Cơ Các Thượng Quan Lộc Đan Các Triệu Thiên Sinh cùng nguyên bản ở thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương, lúc này có không ít đều bước vào thất giai tam trọng cảnh giới, trở thành bách triều chi địa cự phách một dạng tồn tại. Thậm chí ngay cả Huyết Thủ Vương cùng Lưu Thái Lão Tổ cũng theo đó đột phá, bước vào thất giai tam trọng, có thể nói là thu hoạch thật lớn. Còn như Trác Thanh Phong đám người, cũng mỗi cái bước vào thất giai trung kỳ đỉnh phong, đồng thời lấy được ý chí truyền thừa, bọn họ cơ hồ tiền đồ vô lượng. Này làm trên sân nhóm người này kích động vạn phần, nhưng là hai bên cảnh giác. Lần này thiên ma bí cảnh chuyến đi thu hoạch quá thật lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong vòng 10 năm, toàn bộ bách triều chi địa rất có thể đem nhiều hơn mấy võ hoàng cường giả, một đám thất giai tam trọng vũ vương cường giả. Cái này ở toàn bộ bách triều chi địa trong lịch sử còn thuộc về lần đầu. Đến lúc đó toàn bộ bách triều chi địa đem đối mặt thật lớn thay đổi cũng không phải vài ba câu có thể nói rõ. Mà lớn nhất hoài ích người, chắc chắn là trên sân đại đường vương triều Lý Huyền Cơ, Long Nguyên vương triều Tái Lạc Xuyên, vương triều Đại Thương Thương Trụ, Nguyên Đế vương triều Ngô Thần Sĩ, Đại Vĩnh vương triều Bùi Đông Hành, này ngũ đại lão tổ chưa ngã xuống thượng đẳng vương triều. Chỉ cần trong có người dẫn đầu đột phá bát giai võ hoàng, lại có thể tạo nên một cái đáng sợ hoàng triều. Mà đáng buồn nhất cũng là Đại Càn Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều, bởi vì lão tổ Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương ngã xuống, này hai đại vương triều, rất có thể sẽ bị nuốt hết, sau đó biến mất ở bách triều chi địa trong lịch sử. Chư vị, nơi đây đã vô sự, chúng ta liền xin cáo từ trước. đem di tích cung điện bay lên nhìn lên, vẫn như cũ không có thu hoạch gì sao, Đại Vĩnh Vương Triều Bùi Đông Hành, Đại Ly Vương Triều Thương Trụ cùng với Nguyên Đế Vương Triều Ngô Thần Sĩ đám người, đều mang theo thủ hạ cáo từ rời đi. Trừ cái đó ra, Huyền Âm Cốc Hoa Vân Phượng đám người cùng một ít bậc trung vương triều người cũng đều rời đi. Dù sao trước mọi người đều là bởi vì huyết ma giáo Khô Lâu Đà chủ mới liên hợp lại cùng nhau, hôm nay nguy cơ giải quyết mỗi người tâm tư, dĩ nhiên là biến phải bất đồng. Đặc biệt ở khổng lồ như vậy thu hoạch lần có rất ít người còn có thể bảo trì bình thường chi tâm. Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly, hai người các ngươi có hay không theo chúng ta cùng nhau rời đi? Bao gồm đan các chủ Triệu Thiên Sinh, huyết mạch thánh địa hội trưởng Khương Vô Nha cũng là hỏi, khi biết Trác Thanh Phong bọn họ cam nguyện lưu lại sau, cũng không giữ lại, mà là đều xoay người rời đi. Hôm nay bọn họ thu hoạch thật lớn, mỗi cái đột phá thất giai tam trọng, đồng thời tinh thần lực cũng có tăng trưởng, cấp thiết muốn phải về đề thăng mỗi cái lĩnh vực tu vi, đồng thời suy nghĩ trở lại Bắc Thiên vực tự nhiên không muốn ở đây chờ lâu. Gocchuyenaudio.com Ngược lại khí điện điện chủ các lão cũng là lưu lại, bản thân hắn chính là bách triều chi địa người tâm không có chí lớn, tuổi cũng lớn, đối đi tới Bắc Thiên vực cũng không có đặc biệt lớn ý niệm trong đầu, cũng không Triệu Thiên Sinh bọn họ truy cầu. Trừ cái đó ra, Đại Đường Vương Triều Lý Huyền Cơ, Long Nguyên Vương Triều Tái Lạc Xuyên hai đại lão tổ cũng y nguyên cùng Lưu Thái đám người lưu lại. Có lẽ, bọn họ là ở phòng bị Khô Lâu Đà chủ đi mà trở lại hoặc là có hắn chờ mong. Tần Trần, đơn thương độc mã đuổi bắt Khô Lâu Đà chủ cũng không rõ huống thế nào, lúc trước thiên địa dị tượng không biết đúng hay không cùng bọn họ có liên quan. Huyết ma giáo Khô Lâu Đà chủ, mặc dù trọng thương, nhưng dầu gì cũng là huyết ma giáo đà chủ, đồng thời, hướng về phía thiên ma bí cảnh hết sức quen thuộc Tần Trần tùy tiện đuổi theo, có lẽ nguy hiểm trọng trọng a cũng không biết tình huống thế nào. Một đám người nhìn ra xa di tích bên ngoài, nỉ non lẩm bẩm. Theo ở sâu trong nội tâm, lưu lại tất cả mọi người rất kính nể Tần Trần, nếu không có Tần Trần, bọn họ đã sớm lúc trước chết tại đây di tích cung điện, bị Khô Lâu Đà chủ chém giết hóa thành tinh huyết. Hơn 10 ngày, một chút tăm hơi cũng không có, Lưu Thái đám người hoặc nhiều hoặc ít có một ít lo nghĩ, mặt lộ lo lắng. Nếu như không phải bọn họ không biết Tần Trần đi nơi nào, hiện tại chỉ sợ sớm đã cùng nhau đi tới. Cách chương.